Hắn mở ra app đã lâu không nhìn đến, ở bên trong giao diện ý đồ tìm kiếm một dòng chữ quen thuộc, thế nhưng cũng không có tìm được. Cuối cùng tiện tay click vào tin nhắn của một người xa lạ, một tin mới nhất ghi là ngày hôm nay. Bài tập thật là khó 2000V, tôi là bảo bối nhỏ của anh nè. Hoắc tổng tài tay run run, click vào cái ID này, liếc mắt liền thấy đơ Weibo của đối phương, phần giới thiệu tóm tắt liên quan đến người nhà, chắc chắn là người nhà mình không sai được. Hắn mở ra trạng thái của thiên sứ lúc trước ôm phần lớn hiếu kỳ đi vào, bị manh đến cả người lửa nóng mà đi ra, ôm lấy bảo bối nhỏ đã ngủ say hôn hôn hai cái. An vô dạng sở dĩ gửi dòng tin nhắn buồn nôn như thế, thật ra là đang chỉ trích phần giới thiệu tóm tắt do mẹ chồng viết cho mình. Vấn đề là chồng cậu thì không cho là như vậy. Ngày hôm sau, An vô dạng liền nhận được một tin nhắn trả lời rất dài của Hoắc tổng tài, im lặng hôn nồng nhiệt. Tin nhắn trả lời, em là bảo bối nhỏ của tôi. An vô dạng thật vui vẻ mà xem đơ ai bô của đối phương, sau đó vắt hết óc nghĩ, chính mình lần đầu tiên nên viết cái gì lên đơ ai bô nhỉ? Suy tư hết nửa ngày, cậu không quá chắc chắn mà viết, bài tập thật là khó 2000V, bức ảnh, bạn bè của tôi mọi người khỏe không? Tôi là An vô dạng, Husky, Husky, Husky, người Hoắc gia, nhóm bạn học của cậu. Thiếu niên tay cầm sổ ghi chép che lại đôi mắt, phía trên viết ngay ngắn chỉnh tề, cảm ơn đã chú ý, chúc mọi người như ý cát tường, mỗi ngày vui vẻ, trái tim nhỏ, fan của Hoắc phu nhân bên kia sờ tới, dồn dập như ong vỡ tổ, cười sắp nổ tung, cư dân mạng 1,2,333,333, cậu ấy quá nghiêm túc a, tôi cảm thấy được người bên trong ảnh thật dễ thương a. Cư dân mạng 2, chữ viết an ngọt ngào của chúng ta kìa. 233.333 không hổ là thiếu niên học cha. Ha ha ha ha. Cư dân mạng 3, ha ha ha ha, các người đừng cười. Rõ ràng rất ngay ngắn mà. An vô dạng. An vô dạng yên lặng mà bắt tay vào viết tới viết lui. Sử dụng bàn làm việc để máy tính của Hoắc Vân Xuyên, chuẩn bị viết lại một câu khác. Hoắc ba ba ở bên cạnh nhìn, đau lòng sắp hỏng mà nói ra, tôi thay em viết. Sau đó ôm lấy thiên sứ, lấy ra tờ giấy A4 trong tay đối phương, dùng bút máy viết ra ba chữ đẹp đẽ. Chỗ ký tên ghi, Hoắc Vân Xuyên An vô dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74 viết xong lại một lần nữa post lên The Ibo, những người quan tâm và yêu thích An vô dạng. Lập tức giờ khóc giờ cười cùng ảo não tự trong lòng đi ra, dồn dập cười đến nổ tung. Dù sao vừa nãy tiểu điểm điểm đột nhiên xóa bỏ khỏi đơ ai bô, tất cả mọi người cũng đoán được nguyên nhân. Bên trong bình luận quá nhiều người xếp hàng ghét bỏ chữ viết của cậu xấu. Nhóm nê tai nở ở trên mạng lăn lộn quá lâu, đã luyện thành mồm miệng độc địa. Bọn họ trong lúc nhất thời không có ý thức được, đối tượng mình chê cười chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Cho dù thời kỳ trưởng thành lòng tự trọng được rèn luyện đặc biệt mạnh mẽ đi nữa, đối phương bị nhiều người không kiêng nể gì ghét bỏ chữ xấu, cậu chắc chắn đã rất tức giận. Tập thể những người hâm mộ nhận lỗi phía dưới đơ ai bô của tiểu điểm điểm, xin lỗi, chúng tôi sai rồi, xin đừng tức giận, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. An vô dạng còn đang bận việc, chờ sau khi cậu bận xong, nhìn thấy những tin nhắn này, mới trả lời lại. Bài tập thật là khó 2000V trả lời A Vũ ra ma đậu, không hề tức giận nha. Tôi một lần nữa post cái mới, mọi người có thể xem. Chờ cậu dép xong, phía dưới đơ ai bô mới. Tất cả mọi người cười sắp điên rồi. Cư dân mạng 1, tôi còn tưởng rằng cậu ấy đi làm gì, thì ra là đi mét chồng. Cười khóc, cư dân mạng 2, đờ mờ. Ha ha ha ha ha. Đấm đất cười a, không đúng, tôi giống như vừa bị đút một đống thức ăn cho chó. Cư dân mạng 3, a a a, tập thể đưa lời chúc phúc. Hoắc đại thiếu thật cưng chiều vợ a, với CP này tôi có thể trèo 10.000 năm. Cư dân mạng 4, đầu chó, để cho các người dùng sức ghét bỏ hà, đại BOSS đi ra rồi kìa. An vô dạng post xong đơ ai bô ngắn ngủi trong vòng 2 giờ,

trên bụng An Vô Dạng còn vết mổ, lành lại hơn một tháng đã sắp hai tháng. Gần đây rất là ngứa, cậu rất muốn dùng tay gãi. Hoắc Vân Xuyên sợ cậu ra tay không biết nặng nhẹ, trực tiếp bắt hai tay của cậu lại, ép đi ngủ. Nhưng là, vết thương rất ngứa. An Vô Dạng mang theo tiếng khóc nức nở lên án nói. Hoắc Vân Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, để dư một cái tay đưa đến bụng thiên sứ. Lực đạo nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ xung quanh vết thương. Thiên sứ, anh dùng lực mạnh hơn chút đi. Im miệng. Hoắc Tổng Tài cắn răng, đôi mắt nhìn đến đỏ bừng, hận không thể ngay tại chỗ giết chết vật nhỏ này. Nếu không tôi sẽ không giúp em gãi. Em đừng nói mấy lời đó nữa. An Vô Dạng không coi như quá đần độn, lập tức ngậm miệng giả chết. Cậu nghe được đối phương ồ ồ hô hấp, bởi vậy cũng càng không thể hiểu nổi, đều là đàn ông giống nhau mà. Nghe thấy thiên sứ nói thầm, Hoắc Vân Xuyên mặt đều đen, lấy tôi so với em. Vậy thì không thể so sánh, đối phương con cũng đã sinh, non mềm dường như vẫn cứ non mềm. An Vô Dạng mới phát hiện, chính mình không cẩn thận thì thầm ra rồi. Hụ, vẻ mặt trắng nón ửng hồng lúng túng, liền vội vàng nói một câu, tôi ở ngay mặt khen anh lợi hại. Hoắc Vân Xuyên nhíu mày, cảm xúc cuối cùng cũng thanh thản hơn chút, còn ngứa sao? Đầu ngón tay vẫn luôn đụng vào da của đối phương, phía dưới của hắn cũng không phải người chết. Còn ngứa, thiên sứ dầm gì? Hoắc ba ba gãi ngứa cho thiên sứ cả một buổi tối, chờ sau khi đối phương ngủ say, thì ngồi dậy đi tắm nước lạnh. Trước mắt đã đến ngày 15 tháng 6, là sinh nhật của An Vô Dạng. Lúc trước ở nhà không có thói quen tổ chức sinh nhật, An Vô Dạng cả sinh nhật của mình cũng không nhớ tới. Chỉ có lúc qua rồi, mới đột nhiên nhớ ra, nha, ngày hôm trước hôm kia của tuần trước là sinh nhật của mình, chỉ có thế mà thôi.